Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385. Chương 385. Tuệ Tuệ bờ biển đại mạo hiểm. Tìm hải yêu sự tình, càng sớm càng tốt. Trước mắt Cao Lê không xác định hải yêu nhóm có phải là cũng biết thứ này uy lực. Vô luận biết vẫn còn không biết rõ, hắn đều dự định đại lượng thu mua, mà lại hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận bất luận cái gì giá cao. Nhưng mà, còn có một vấn đề, như thế nào cùng hải yêu giao lưu đâu? Tất cả liên quan tới hải yêu tin tức đều nói cho Cao Lê. Nhân loại cùng hải yêu ở giữa không có cách nào tiến hành bất luận cái gì hữu hiệu giao lưu. Qua nhiều năm như vậy, song phương ngôn ngữ cùng chữ viết liền không có chân chính thông qua. Theo lý thuyết, cái này không nên, trừ phi song phương giao lưu tồn tại một ít ý nghĩa thực sự chướng ngại. Tỷ như, người vì nhân tố, trước đó hải yêu cho Cao Lê đưa tới một phong thư. Lá thư này viết chữ mặc dù siêu siêu vẹo vẹo, có thể ăn khớp y nguyên có thể đọc hiểu ý tứ. Đông Hải người có thể làm cho hải yêu trợ giúp chặn đường Trung Nguyên thuyền. Cái này tất nhiên cần nhất định giao lưu năng lực, mà lại, bờ biển người lâu dài cùng hải yêu giao lưu, không có khả năng vẻn vẹn chỉ dựa vào hiểu ý. Ngôn truyền tất nhiên càng trọng yếu hơn. Vì nghiệm chứng loại thuyết pháp này, Cao Lê đặc biệt ủy thác một cái tại Lê Trang tiểu thư ký đi bờ biển điều tra nghiên cứu. Nàng gọi Tuệ Tuệ, tại thư ký đoàn chung là một cái rất không đáng chú ý tiểu nhân vật. Tự xưng, bình thường nàng thích trốn ở tỉ muội phía sau, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm nàng. Thích nhất chính là loại này thong dong yên ổn thời gian. Nhân sinh không có nửa điểm gợn sóng mới tốt, Tuệ Tuệ cũng không phải là chủ động yêu cầu tiến hành cái này nhiệm vụ. Cũng không phải bởi vì nàng không muốn đi, vẻn vẹn chỉ là bởi vì nàng thích nghe người khác ra lệnh. Chính mình không cần động đầu óc lên suy nghĩ vấn đề. Dạng này sống so sánh dễ chịu, cho nên nàng chưa từng chủ động yêu cầu làm bất cứ chuyện gì. Bất quá phàm là để nàng đi làm sự tình, nàng đều có thể dùng phương thức hoàn mỹ nhất làm tốt. Bởi vì chỉ có dạng này, nàng mới có thể lập tức trở về đến loại kia không có việc gì trạng thái bên trong đi. Còn tại u quỷ chúng thời điểm, Tuệ Tuệ không có cách nào vượt qua loại cuộc sống này. Bất quá tại Lê Trang, trở thành thư ký đoàn thành viên sau đó, Tuệ Tuệ cảm giác nơi này thực tế là quá tuyệt, bởi vì nơi này chuyện gì đều không cần nàng nhọc lòng. Không cần nàng suy nghĩ, nàng vẻn vẹn chỉ cần chờ lệnh lệnh, sau đó thi hành mệnh lệnh, sau đó nhàn nhã nghỉ ngơi. Lê Trang, thật là quá tuyệt. Tuệ Tuệ thỉnh thoảng có thể như vậy nghĩ, cho nên, vì để cho cái này quá tuyệt Lê Trang có thể một mực dạng này cây gậy. Tuệ Tuệ biết, chính mình nhất định phải toàn lực ứng phó, hoàn thành Cao Lê an bài tất cả nhiệm vụ, cùng hải yêu giao lưu. Cái này rất khó sao? Tuệ Tuệ như vậy thầm nghĩ, u quỷ là như thế nào đản sinh đâu? U quỷ kiếp vị cấp cao sẽ từ trong biển bắt giữ một loại có thể biến hình thâm hải ma ngư. Đem hắn ra cá lột bỏ choàng tại anh hài trên thân. Lại dựa vào đặc thù công pháp, anh hài sau khi lớn lên liền sẽ chính mình thiên biến vạn hóa năng lực. Những này Cao Lê đều biết. Bất quá lúc kia u quỷ các cô gái chưa hề nói chính là. Những này thâm hải ma ngư nhưng thật ra là chăn nuôi ra. Hải yêu thuần dưỡng ma ngư với tư cách bọn hắn liệp ngư. Hiệp trợ hải yêu đi săn, lợi dụng ma ngư thiên biến vạn hóa năng lực, mới có thể thỏa mãn hải yêu nhóm đối sự vật to lớn nhu cầu. Cho nên, những này ma ngư trên bản chất cũng không phải là Đông Hải người chính mình đi săn đến, mà là u quỷ chúng nhóm từ hải yêu nơi đó trao đổi đến. Trao đổi ma ngư. Phức tạp như vậy thao tác căn bản không có khả năng thông qua đơn giản khoa tay. Bọn hắn tất nhiên có một ít giao lưu thủ đoạn. Hải yêu ngôn ngữ, Tuệ Tệ biết một chút, bởi vì nàng tại thi hành cái nào đó nhiệm vụ thời điểm. Nàng nhất định phải học tập bộ phận hải yêu ngôn ngữ, để đem chính mình ngụy trang thành một cái hải yêu lừa gạt qua hắn mục tiêu. Những này ngôn ngữ đến từ u quỷ chúng cán bộ, bất quá nàng không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Tính cách của nàng chính là như thế, hơi có vẻ lười nhác, bất quá ngươi để nàng làm cái gì nàng cũng có thể làm rất khá. Tỷ như, hiện tại, nơi này là Đông Hải bên cạnh một cái làng chài nhỏ. Bởi vì tên lửa chống tàu đoàn diệt Đông Hải người hạm đội. Lúc này làng chài các đã khôi phục sinh hoạt, người người tươi cười rạng rỡ. Trước đó bởi vì Đông Hải người làm cho quan gia mở kho phát thóc, các bản thân tổn thất không nghiêm trọng lắm, mà lại Đông Hải người bởi vì muốn chiếm lĩnh ven bờ, cho nên bọn hắn đối ven bờ cũng không có bất kỳ cái gì phá hư. Xui xẻo nhất chỉ có những cái kia phú hào nhân gia. Bọn hắn chôn giấu vàng bạc châu báu bị Đông Hải người lật ra đến, mang đi đến trên thuyền, sau đó bị cao lê tên lửa chống tàu đánh đắm đáy biển. Ngược lại là những cái kia người bình thường, dù sao trong nhà cũng không có tiền, vậy mà không có bao nhiêu tổn thất, quay về quê cũ sau đó, rất nhanh liền khôi phục bình thường sinh hoạt. Làng chài mặt đường cứng lại 10 phần đúng chỗ, bởi vì duyên hải khí hậu ẩm ướt, mà lại luôn có nước mưa, phổ thông mặt đường căn bản là không có cách thông hành. Cho nên mặc dù là làng chài, nơi này đường cũng đều là từ phiến đá lát thành. Tuệ Tuệ đi ở đây, giày cao gót phát ra có tiết tấu ken két âm thanh, hấp dẫn không ít người chú ý. Một cái ngư dân hán tử nhìn thấy Tuệ Tuệ, đầu tiên là sững sờ, lập tức một mặt ngạc nhiên đi tới, cung tiếng nói: "Xin hỏi, ngươi Yến Nam Vương Bí à?" Tuệ Tuệ dừng lại, nhìn trước mắt cái này làn da ngăm đen hán tử, gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, ngươi tốt." Hán tử kia cười nói: "Ta đã từng đi Bình Dương thành tị nạn, bất hạnh gặp được Đông Hải võ sĩ tập kích, bị một vị thư ký tỷ tỷ cứu. Về sau, vương gia dùng thần uy diệt Đông Hải hạm đội, có thể làm cho chúng ta trở về gia viên. Chúng ta đời này cũng sẽ không quên vương gia ân tình." Tuệ Tệ nói: "Nha." Nói xong, Tuệ Tệ muốn đi. Nàng từ trước đến nay không quá am hiểu loại này không hiểu thấu đến đáp lời người. Nàng cảm giác chính mình cùng bọn hắn không có gì để nói nhiều. "Tiểu thư ký tỷ tỷ tới đây, là mệnh lệnh của vương gia sao?" Hán tử kia truy vấn. Tuệ Tệ dừng lại, rút đao ra, nói: "Ta không thể nói cho ngươi." Hán tử kia dọa đến vội vàng lui lại hai bước, nói ra: "Ta không phải đến điều tra tình báo, ta là chính là cái làng chài ngư dân, tất cả mọi người nhận biết ta, ta thật là không phải người xấu." Tuệ Tệ nói: đau vẫn không có buông xuống, đương nhiên, cũng không có tiến công, ta chính là nhìn thấy ngươi đến thôn chúng ta, ta nghĩ đến hỗ trợ, dù sao đây là thôn của ta, ta đối với nơi này tương đối quen thuộc, đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý để ta hỗ trợ, ta hiện tại liền đi." Hán tử kia nói: "À, đi thôi." Tuệ Tệ nói. Hán tử kia một mặt bất đắc dĩ, hắn tuyệt không nói dối, hắn thật vẻn vẹn chỉ là đến giúp đỡ, lại không nghĩ rằng chỉ thu lấy được một thanh đoản đao cảnh cáo. Nhìn hán tử kia rời đi, Tuệ Tệ cúi đầu nhìn một chút cái kia thanh đoản đao. Từ khi đạt được đến nay liền chưa hề rút ra qua. Trên thân đao có chút thêu, rót vào chân khí, chấn vỡ rỉ sét, sau đó đem đao cắm vào vỏ đao lại. Tuệ Tệ tiếp tục hướng bờ biển đi tới. Không sai, Tuệ Tệ chán ghét phiền phức. Chỉ cần có người liền có phiền phức. Tuệ Tệ ước gì sự tình gì đều tự mình làm, dạng này liền không có nửa điểm phiền phức. Chính là như vậy. Thế nhưng là, làm Tuệ Tuệ đi vào bờ biển, hắn không thể không đối mặt một vấn đề như vậy. Chỉ có chính nàng nàng căn bản không có biện pháp tìm tới Hải Yêu. Phía trước kia phong vỏ sò cảm tạ tin là trống rỗng xuất hiện tại Bình Dương thành Lê Trang Kỳ Hàm. Cửa tiệm, không ai biết từ đâu mà tới. Bây giờ muốn tìm Hải Yêu. Phiền phức thật đúng là không phải một điểm nửa điểm. Đứng tại cầu tàu bên trên, tuệ tệ các loại một buổi sáng. Không có nửa cái Hải Yêu xuất hiện. À, cũng đúng, nếu như không có Đông Hải người từ đó cản trở, Hải Yêu nhóm cơ hồ sẽ không xuất hiện tại gần biển. Tuệ tuệ có thể đem chính mình biến thành một cái Hải Yêu. Dùng cái này thu hoạch được ở trong nước hô hấp năng lực. Bất quá tại biển rộng mênh mông bên trong tìm kiếm kế tiếp Hải Yêu. Cái này có chút khó. Nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Có thể tuệ tuệ lại không muốn cùng người khác quá nhiều lời nói. Không có gì pháp song toàn. Tuệ tệ quyết định ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Vừa rồi hán tử kia ngay tại bên bãi biển yên lặng tu bổ chính mình lưới đánh cá. Trước đó Đông Hải người xâm lấn thời điểm, lưới đánh cá hư không ít. Với tư cách ăn cơm gia hỏa, nhất định phải trân quý mới được. Một bên cho hắn hỗ trợ chính là hắn huynh đệ. A Cương a, ta nhìn ngươi là chán sống, cũng dám chủ động đi tìm người ta Vương gia thư ký đáp lời. Ngươi không biết nhân gia thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy u quỷ a. Huy đệ cười nói, biết, ta chỉ là cảm giác thụ nhân gia ân huệ, phải báo đáp nhân gia mới được a. A Cương nói lầm bầm. Ta nhìn ngươi rõ ràng chính là động cơ không thuần. Lúc kia ngươi không phải trợ giúp Hải Yêu đưa qua một lần tạ lễ sao? Kết quả ngươi đặt ở nhân gia cửa tiệm liền chạy. Kết quả lần này trông thấy nhân gia một người bí thư một người xuất hiện. Ngươi liền xẹt tới, thật giống như tặc Hải Âu nhìn thấy cá đồng dạng. Ngươi nhà quả thực chính là háo sắc không muốn sống. Huy đệ cười nói, ta nào có. Ta thật là muốn giúp đỡ. A Cương phân bua, cũng liền vào lúc này. Tuệ tệ thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên. Đã ngươi muốn giúp đỡ, ta cần ngươi đưa ta xuất hải. Hai huynh đệ vội vàng quay đầu lại. Tuệ tệ liền đứng tại hai người bọn hắn sau lưng. Một thân màu xám bộ váy tràn ngập dị vực phong tình. Đầu nhọn gót nhỏ giày cao gót đứng tại trên bờ cát. Nhưng không có lõm xuống đi nửa phần. Tuệ tệ nhìn hai người không có động tĩnh, liền nghiêng đầu hỏi, không đi sao? A Cương đuổi vội vàng nói, đi. Một chiếc thuyền đánh cá xuất hải, gió thổi lên buồm. Tuệ tuệ đứng ở đầu thuyền nhìn qua phương xa. Bọn hắn hiện tại muốn đi là ngoại hải một chỗ đá ngầm. Thủy triều thời điểm đá ngầm sẽ chỉ lộ ra vài thước lớn, thủy triều xuống thời điểm thì sẽ hiển lộ ra một cái to lớn bình đài. Nơi đó là ngư dân cùng Hải Yêu trao đổi thương phẩm địa phương. A Cương lần lượt cẩn thận từng ly từng tí dùng ánh mắt còn lại nhìn xem tuệ tuệ. Trong lòng không dám có bất kỳ ý nghĩ xấu. Tuệ tuệ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, đột nhiên nói ra, nếu như ngươi muốn nhìn liền mời Quang Minh chính đại nhìn. Ta sẽ không bởi vì ngươi nhìn ta vài lần liền tức giận. A Cương cảm giác chính mình xấu hổ đến đã, nhanh muốn nói không ra lời. Thuyền nhỏ tới gần đá ngầm, lúc này còn không có thủy triều. Tuệ tự nhảy lên ướt sũng bình đài, sau đó nói với A Cương, ngươi trở về đi, ta sẽ tự mình trở về. A Cương còn nghĩ nói chút gì, tuệ tệ cũng đã xoay người một cái, nhảy vào nước biển bên trong không thấy, uể oải chiếm cứ A Cương tất cả tâm tình, có thể tuệ tuệ cũng không thể lý giải. Bởi vì dù là vẫn là tại u quỷ thời điểm, tuệ tệ liền không có uể oải qua. Nàng đã thấy một cái Hải Yêu. Lúc này tuệ tuệ tự thân đã hóa thân thành Hải Yêu. Nàng có cá heo đồng dạng bóng loáng làn da, giữa ngón tay mang theo màng, trên hai chân mang theo một số phụ trợ bơi lội vây cá. Cổ hai bên xuất hiện một loạt mang cá. Mặc dù nàng không phải Hải Yêu, cũng đã cùng Hải Yêu không có gì khác nhau. Mặt khác cái kia hải yêu nhìn thấy Tuệ Tuệ xuất hiện, tò mò dựa đi tới, phát ra liên tiếp người bình thường lỗ tai căn bản nghe không được sóng âm. Ngươi là ai? Tuệ Tuệ hồi đáp, ta đến từ lục địa, Yến Nam Vương Cao Lê phái ta đến. Tuệ Tuệ khẩu âm cũng không quá tiêu chuẩn, bất quá dùng để giao lưu hoàn toàn không có vấn đề. Lục địa ngươi, ngươi có thể biến thành chúng ta hải yêu. Cái kia hải yêu ngạc nhiên nói. Tuệ Tuệ gật gật đầu, nói, ta muốn thấy các ngươi thủ lĩnh. Kia hải yêu hưng phấn lên, từng đạo sóng âm truyền ra ngoài. Những đồng bào lục địa yêu tộc phái người đến, chính là cái kia phá hủy Đông Hải hạm đội lục địa yêu tộc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN